siêu thần yêu nghiệt, chương 109, chết đi cho ta. Góc truyện audio.com. Dịch, Hám Thiên Tà Thần, biên, Hám Thiên Tà Thần, nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sáo, vòng thứ nhất đi qua, có 50 người tấn cấp, vòng thứ hai đi qua lại có 25, Vân Phi Dương là một trong 25 người, Lương Âm cùng Lâm Chỉ Khê cũng nhao nhao tấn cấp, tiến vào vòng sau, trận đấu có cải biến, nhất định phải có một người chống. Rất may mắn, Vân Phi Dương chọn trúng số 13, cho nên vòng thứ ba chống. Hắn rất hứng thú nhìn người khác đánh tới đánh lui trên đài. Giao đấu tiến vào vòng thứ ba, thực lực người dự thi đều rất mạnh, học sinh ra sân đánh dị thường kịch liệt, một trận giao đấu muốn phân ra thắng bại, chỉ ít cần nửa canh giờ. Muốn nói kịch liệt nhất, chắc phải nói đến Tiểu Hòa Thượng, đối thủ của hắn cũng thuộc giáp mộc đường, vì thắng lợi tiến vào vòng tiếp theo. Hai người không khiêm nhượng, đánh một trận thảm liệt. Kim Phật Triều Tông, thời khắc mấu chốt, song trưởng pháp thể hợp thành chữ thập, quanh thân hình thành kim quang, hiện ra tượng Phật mơ hồ, bao phủ tự thân, đối thủ của hắn bất ngờ. Nhất trưởng đánh vào tượng Phật, toàn bộ lực đạo bị đánh về, bành một tiếng, bạo bay ra khỏi sàn đấu. Học phủ cao tầng tuyên bố, pháp thể, tấn cấp, tên này thi triển Phật môn vũ khí. Khẳng định, lợi hại, mọi người bội phục không thôi. Vạn thế đại lục, Phật môn vũ khí rất ít, muốn tu luyện có thành tựu, cũng phải nhìn tuệ căn. Pháp thể thi triển ra Kim Phật Triều Tông tiêu chí Phật môn vũ khí. Mọi người nhất thời bội phục, Vân Phi Dương ngược lại không quá giật mình, đã sớm đoán hắn biết Phật môn vũ khí. Dù sao chữ vạn giữa mi tâm như muốn nói cho mọi người biết. Mau nhìn, ta là Phật môn võ giả. Không ngờ Đông Lăng học phủ lần này lại tuyển được một võ giả Phật môn. Xem trên chiến đài, nhóm đại lão các thế lực khiếp sợ. Theo tỷ lệ mà nói, 10.000 võ giả, xuất hiện 10 Phật môn võ giả cũng không tệ. Võ giả có tuệ căn Phật môn, thiên phú dị bẩm, cứ từng bước trưởng thành, đột phá vũ vương không vấn đề. Bởi vậy, các đại gia tộc động tâm không ngừng. Bắt đầu tính toán như thế nào lôi kéo pháp thể. Sau khi pháp thể tấn cấp, Lương Âm tiếp theo, đối thủ nàng cũng là thiên tài giáp mộc đường. Vân Phi Dương hấp tấp chạy tới. Hô to, chấm, Lương Âm, ngươi là nữ nhân ta. Đừng làm phu quân mất mặt. Nữ nhân, phu quân, bốn chữ kích thích thần kinh Lương Âm thật sâu. Cơ thể nàng dấy lên hừng hực lửa giận. Sau cùng cắn răng quát. Vân Phi Dương, ngươi chờ đó cho ta. Xoát, đột nhiên, thiếu niên kia huy trưởng mà đến, vốn Lương Âm đang nổi nóng, gặp đối thủ đến bắt chuyện cũng không nói mà đã động thủ. Bỗng nhiên quay người lại đá một cước, cả giận quát, cút, bành, Lương Âm trùng điệp đánh vào người đối phương, cô bé này vừa ra tay cũng dùng toàn lực, đẩy thanh niên lui đến mép võ đài, đi xuống, vào lúc này, Lương Âm sát khí đằng đằng xông tới. Phấn trưởng ngưng tụ lực đạo 1.300 cân, hung hăng đánh vào thân đối thủ. Lần này, đối phương không thể may mắn thoát khỏi, bị đánh rớt xuống đài. Thiên tài giáp mộc đường sau khi rơi xuống, cũng sụp đổ không thôi. Đại tỷ, chỉ là giao đấu thôi mà, sao giống như chúng ta có thâm cừu đại hận vậy không biết. Lương Âm và hắn không có thù, nhưng cùng Vân Phi Dương có thù, bị một câu kích phát. Lửa giận toàn phát trên người hắn, đáng thương cho tên kia, thua cũng rất oan, nếu chân chính đánh nhau, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đây. Lương Âm, tấn cấp, đăng đăng đăng, Lương Âm nổi giận đùng đùng đi xuống, đến gần Vân Phi Dương, chỉ hắn nói, gia hỏa vô sỉ, vòng tiếp theo tốt nhất đừng để ta gặp phải ngươi. Vân Phi Dương nhún vai không nói, sau khi Lương Âm tấn cấp, các trận đấu khác còn đang tiếp tục, một vòng cuối là Lâm Chỉ Khê, nàng đi lên đài, vẫn cường thế như trước, vẻn vẹn dùng một chiêu, đã đánh học sinh ất mộc đường xuống đài. Như thế, tính cả Vân Phi Dương, có 13 người tấn cấp, dựa theo quy tắc, lại phải xuất hiện một ghế trống, mà danh ngạch này bị Lương Âm rút được. Nàng đi đến trước mặt Vân Phi Dương, lạnh lùng nói, chớ để bị đánh xuống nha. Vân Phi Dương lắc đầu, chậm chậm leo lên đài giao đấu, đối thủ của hắn là thiên tài Giáp Mộc Đường. Tên Hắc Thế Huân, là người thứ hai ra sân sau Pháp Thể Lúc Sáng. Người này khi chấp thí lúc, đánh ra lực đạo 1.300 cân. Thực lực khẳng định đột phá đến vũ đồ. Vân Phi Dương âm thầm tính toán. Sau đó phất tay, bày ra trận thế. Phi Dương ca, cố lên, Phi Dương ca, cố lên. Bên ngoài sân truyền đến tiếng cổ vũ của đám Diệp Nam Tu. Đám người kia vẫn luôn xem tranh tài. Nhưng biết lấy thực lực Vân Phi Dương, chỉ cần không xui xẻo đụng phải cao thủ, tấn cấp sẽ rất đơn giản. Cho nên một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi trận đấu quan trọng. Hò hét trợ uy, Bảo Lị lạnh lùng quát. Tất cả yên lặng một chút cho ta. Sạc, mọi người nhao nhao im miệng. Một mặt khổ bức, rõ ràng bà cô này kêu bọn hắn đến cổ vũ. Sao giờ lại không cho hô? Tiếng la dừng lại, diễn võ trường cũng yên tĩnh. Đám học sinh quan chiến đều nhìn chăm chú Vân Phi Dương. Đồng thời suy đoán ai sẽ thắng. Người chính là Vân Phi Dương. Hắc Thế Huân nắm tay. Khóe miệng lộ vẻ mỉm cười. Giống như không để đối phương vào mắt. Người không biết ta. Vân Phi Dương cảm thấy mình rất thất bại. Tại học phủ 3 tháng qua. Làm mấy việc đại sự. Lại có người không biết mình. Nghe nói qua. Hắc Thế Huân thản nhiên nói. Không phải chỉ đánh đám người Nhiễm Bình Loan, liên phá mấy hạng kỷ lục, không có cái gì trâu bò cả. Lời này nói ra gây để đám Diệp Nam Tu khinh bỉ xì mũi. Không có cái gì trâu bò, ngươi thử xem sẽ biết, ở đó mà chém gió. Đám rác rưởi Nhiễm Bình Loan cũng thật phế vật, lại bị một tên nhà quê đánh bại. Hắc Thế Huân cười lạnh, người này là công tử nhà họ Hách Đông Lăng Thành. Hắc gia là 11 trong đại gia tộc, gần với Lâm gia cùng Trương gia. Vị thứ ba, hắn chưa nói tới chán ghét Vân Phi Dương, cũng không có oán niệm, nhưng thân là công tử trong vòng dòng chính Đông Lăng Thành. Biết bọn người Nhiễm Bình Loan bị đánh bại, tự nhiên muốn tìm về mặt mũi vì dòng chính Đông Lăng Thành. Tiểu tử, vừa vặn mượn cơ hội này, để ngươi kiến thức một chút, thế ra dòng chính Đông Lăng Thành. Không phải Nhiễm Bình Loan rác rưởi kia có thể so sánh. Ha ha, Vân Phi Dương cười nói. Mạc Thiếu Khai cũng nói vậy. Kết quả, còn không phải bị ta đánh. Do bọn họ quá cùi bắp, con người Hắc Thế Huân đột nhiên lấp lóe vẻ lạnh lùng. Bàn tay ngưng tụ linh lực, tràn ngập khí tức táo bạo. Nói, mà ta không phải dạng vừa. Ngự linh quyết, nhất phẩm cao cấp vũ kỹ. Mọi người nhao nhao kinh ngạc. Vào lúc này, Hắc Thế Huân bước chân ra nhất trưởng oanh đến, linh lực xẹt qua hư không, sinh ra lực đạo 1.500 cân, chấm, chết đi cho ta. Đột nhiên, Vân Phi Dương nâng chân đạp đến khí đoàn do ngự linh quyết hình thành. Tên này, mọi người nhao nhao trợn tròn, dám dùng chân ngạnh kháng thi linh khí đoàn linh cao cấp vũ kỹ hình thành. Lá gan cũng quá lớn. Hưu, một chân Vân Phi Dương đánh vào linh đoàn. Trong chốc lát, một cỗ ám kình mắt thường khó nhìn xuyên thấu linh đoàn. Đánh vào giữa ngực Hắc Thế Huân, đánh đối phương không kịp trở tay. Đầu tiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lui nhanh mấy mét, sau đó quỳ một chân trên đất. Cách trương,